mở mắt thấy thần tài. Chương 845. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Chương 845. Tiểu Thanh Long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Chu Nặc duỗi tay chuẩn bị túm lấy Tiểu Thanh Long. Rào, Tiểu Thanh Long đột nhiên mở miệng, lộ ra hai cái răng nhỏ, hướng về phía Chu Nặc gầm gào. Tiếng kêu đáng yêu như vậy thực sự để người nghe rất thích thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử ngươi ta thật hiền lành, còn ngươi hung dữ. Chu Nặc bĩu môi khiển trách Tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long dường như hiểu được Chu Nặc nói cái gì, lập tức co rụt lại như một quả bóng. Trần Hạo thấy vậy, không khỏi nở nụ cười, liền vươn tay ôm Tiểu Thanh Long trong lòng bàn tay. Tiểu Thanh Long nằm trong lòng bàn tay Trần Hạo vô cùng hưởng thụ, không ngừng cọ vào lòng bàn tay Trần Hạo, hoàn toàn tin tưởng Trần Hạo. Xem ra nó rất tin tưởng ngươi, quen thuộc ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực ra không phải, bởi vì Trần Hạo luôn mang theo trứng rồng bên người, cho nên trứng rồng đã quen thuộc với hơi thở của Trần Hạo, cho nên Tiểu Thanh Long trong lòng sẽ coi Trần Hạo là người thân tín nhất của mình. Hai người ở với Tiểu Thanh Long đến tận khuya. Tuy nhiên, sau vài lần quen biết, Tiểu Thanh Long và Chu Nặc cũng đã quen, không còn coi Chu Nặc là kẻ thù, bằng lòng để Chu Nặc giữ mình. Cứ thế Chu Nặc ôm Tiểu Thanh Long cùng Trần Hạo ngủ say. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo và Chu Nặc bị Tiểu Thanh Long đánh thức. Tiểu Thanh Long tung hoành trên người hai người, hết lần này tới lần khác mở miệng giống lên. Nhìn thấy cảnh này, Chu Nặc đột nhiên hiểu được, Trần Hạo hẳn là nó đói bụng. Nhưng đây là vấn đề của hai người, Tiểu Thanh Long nên ăn cái gì, không nên ăn cái gì hai người đều không biết. Sau đó, Trần Hạo đưa Tiểu Thanh Long vào trong kho nhẫn, rồi mới cùng Chu Nặc và Lâm Tử Lam rời khách sạn, đi ra ngoài tìm chỗ ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng cả ba cũng tìm được một nhà hàng để ăn và gọi rất nhiều đồ ăn. Trần Hạo bỏ một ít thịt vào kho nhẫn để Tiểu Thanh Long ăn. Tuy nhiên, Tiểu Thanh Long nằm trên mặt đất không có hứng thú với đồ ăn mà Trần Hạo đút vào. Nó không muốn ăn, nó không có ăn thịt. Trần Hạo có chút bối rối khó hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn tưởng rằng Tiểu Thanh Long ăn thịt bây giờ lại không ăn, vậy thì nó ăn cái gì? Nhưng Trần Hạo hiện tại cũng không muốn lo lắng, ba người bọn họ ăn no đã. Ăn xong, ba người Trần Hạo tiếp tục tìm đồ ăn cho Tiểu Thanh Long. Đúng lúc này, khi ba người Trần Hạo đi ngang qua một trang viên lộng lẫy, Tiểu Thanh Long trong chữ vật đột nhiên trở nên kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo cảm thấy Tiểu Thanh Long có gì đó không ổn, lập tức thả Tiểu Thanh Long ra, vừa được thả ra, liền thấy Tiểu Thanh Long bay về phía trang viên lộng lẫy, như thể bị cái gì đó hấp dẫn. Này, Tiểu Thanh Long, Trần Hạo muốn gọi Tiểu Thanh Long lại thì đã quá muộn. Trong lúc tuyệt vọng, ba người Trần Hạo không còn cách nào khác hơn là đuổi theo, nhảy qua hàng rào tiến vào trang viên lộng lẫy, vội vàng đi về hướng Tiểu Thanh Long đang bay tới. Khi ba người Trần Hạo đến nơi, chỉ thấy Tiểu Thanh Long đang nằm dưới gốc cây, trong miệng nhai cái gì đó, trên mặt đất có rất nhiều mảnh vụn nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó ăn cái gì vậy? Chu Nặc tò mò hỏi. Nghĩ đến Tiểu Thanh Long vừa rồi còn không có ăn thịt, hiện tại lại ăn cái gì khiến hắn cao hứng? Trần Hạo bước tới, ngồi xổm xuống kiểm tra, nhặt một ít mảnh vụn trên mặt đất. Là trái cây vụn, hẳn là ăn trái cây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi kiểm tra xong, Trần Hạo lên tiếng. Rõ ràng những mảnh vụn này là chất giống trái cây. Nói xong, ba người lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Thoạt nhìn, trên cây lớn này mọc ra vô số trái cây, những trái cây này đều tỏa ra ánh hào quang, rất chói mắt. Wow, đây là loại quả gì, thật đẹp. Chu Nặc không khỏi cảm thán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy trái cây đẹp như vậy, cũng không phải thứ tồn tại trên cõi trần gian, chỉ có thể nhìn thấy trên lăng không đại lục. Trần Hạo sau khi xem qua, liền đưa tay hái một quả. Đặt vào trong lòng bàn tay, Trần Hạo thực sự cảm giác được một cỗ năng lượng khó giải thích được tụ tập trong lòng bàn tay, vô cùng thần bí. Chà, trong giây tiếp theo, đột nhiên có hai người mặc y phục màu trắng từ đâu bay đến vây lấy ba người Trần Hạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là ai? Ngươi dám xông vào đây ăn cắp thánh quả của chúng ta? Chấm, một người phụ nữ tức giận chỉ vào Trần Hạo, ba người chất vấn. Trần Sư Huynh, hai người này không yếu. Nhìn thấy sự xuất hiện của hai người phụ nữ, Chu Nặc lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng nhắc nhở Trần Hạo. Sức mạnh của hai người phụ nữ này ít nhất là trên bậc 4 của chân nhân cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xin lỗi, chúng ta không cố ý đột nhập. Trần Hạo cố gắng giải thích cho hai nữ nhân, đừng nói nhảm, vật đang cầm trong tay còn dám nói là không cố ý, ta phải dạy dỗ các ngươi, các tên đạo tặc. Người phụ nữ dáng người đậm hơn mắng, khi giọng nói vừa thốt ra, hai người phụ nữ tấn công ba người Trần Hạo cùng một lúc. Ngươi đi trước đi, ta xử lý bọn họ. Trần Hạo thấy vậy, lập tức nhắc nhở Chu Nặc cùng Lâm Tử Lam phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Nặc cùng Lâm Tử Lam không có phản đối, lập tức lui ra ngoài rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác Trần Hạo đang đánh nhau bằng kiếm của hai người phụ nữ. Hai nữ nhân này tuy đã đạt được chân nhân cảnh giới tu luyện linh hồn bậc 4 nhưng vẫn không thể đánh bại Trần Hạo. Bùm, Trần Hạo dùng kiếm khí chém ra, lập tức chấn động hai nữ nhân trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người phụ nữ hơi ngạc nhiên, không ngờ Trần Hạo lại kinh khủng như vậy, hai người liên thủ lại cũng không là đối thủ của Trần Hạo, có vẻ như họ đã gặp phải một đối thủ khó chơi. Đinh, lúc này, từ cách đó không xa có một vầng hào quang bay tới, ngăn cách Trần Hạo với hai nữ nhân. Sau khi vầng hào quang kết thúc, một người phụ nữ mặc áo choàng phượng hoàng đội vương miện từ trong bước ra, trên tay còn cầm một vương trượng, trên đầu vương trượng có một viên ngọc màu hồng. Tất cả dừng lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người phụ nữ đội vương miện thốt ra, Trần Hạo và hai người phụ nữ phải dừng lại. Sư phụ, sau đó, hai người phụ nữ cúi đầu kính cẩn chào người phụ nữ đội vương miện. Xuống đi, ta sẽ giải quyết, nữ vương ra lệnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai nàng nghe xong lập tức đứng dậy lui ra ngoài. Sau khi hai nữ nhân rời đi, nữ vương nhìn Trần Hạo hỏi. Vậy thì Tiểu Thanh Long là sùng vật của ngươi sao? Trần Hạo nghe xong liền liếc nhìn Tiểu Thanh Long vẫn đang thưởng thức trái cây, sau đó nhìn về phía nữ tử đội mão khẽ gật đầu đáp lại. Đúng vậy, là sùng vật của ta, không hiểu sao nó lại xử sự vậy, hứng thú với loại trái cây này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.